Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 87, họ mắng vì tôi không chiến đấu nghiêm túc, nhưng khi tôi đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, họ mắng vì tôi không chiến đấu nghiêm túc. Nhưng khi tôi đánh nghiêm túc thì lại bị nói xấu. Ngày 35, Cổ Mê Cung, tầng 56, sau khi nghe báo cáo trinh sát, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp. Ban đầu chúng tôi muốn quay lại nhưng quái vật tầng 57 hóa ra lại là xác ướp. Tuy nhiều nhưng chúng không có gì đặc biệt và có thể dễ dàng bị xóa sổ theo thời gian. Kể cả có quay lại đây thì chúng tôi vẫn sẽ phải lãng phí thời gian trên tầng 57 và sau đó sẽ kiệt sức. Trong trường hợp đó, chúng tôi nên loại bỏ tầng 57 để các trận chiến sau trở nên dễ dàng hơn. Đó là điều chúng tôi đã quyết định. Nhưng không có trận đánh nào sau đó. Tầng này là nơi kết thúc cuộc tấn công vào hầm ngục của chúng tôi. Tầng này là phần cuối của cuộc phiêu lưu của chúng tôi. Xác ướp LV-57. Tuy đông nhưng chúng chẳng có gì ngoài sức mạnh tàn bạo. Chúng chậm chạp và dễ bị giết. Nhưng với số lượng đó, dù sao thì hãy cố gắng giảm bớt chúng đi. Chúng không thể hồi sinh được nữa nên hãy bắt đầu thôi. Chúng có kỹ năng cải tử hoàn sinh trong số các kỹ năng của chúng. Vì vậy chúng ta phải kết liễu chúng bằng thánh thuật hoặc thiêu bằng lửa. Rõ, đúng như thông tin đã nêu. Điều đáng chú ý duy nhất là số lượng của chúng. Vì vậy đây là một trận chiến tiêu hao. Chúng tôi nên nhanh chóng tiêu diệt chúng và quay trở lại. Chúng có sức mạnh nhưng chậm chạp và đủ yếu đuối để có thể bị hạ gục hàng loạt chỉ sau một đòn tấn công. Nhưng chúng có số lượng rất nhiều. Kẻ thù bị đánh bại đang được thanh tẩy bằng thánh thuật và thiêu cháy bằng lửa. Mọi người đều nghĩ rằng đó là một chiến thắng dễ dàng. Chúng chỉ là một dạng rắc rối. Và cuối cùng tất cả đều nổi điên và hạ gục chúng. Phân tán và hạ gục kẻ thù. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sắp đạt tới tầng 58 chỉ trong chốc lát nữa. Và sau đó, điều đó bắt đầu, một ánh sáng tím xuất hiện từ đâu đó. Ngay sau đó là mặt đất rung chuyển, khiến chúng tôi không có cơ hội xử lý tình huống. Sau đó, Undead bắt đầu quằn quại. Có quá nhiều kẻ trong số chúng, nhưng ngay cả khi chúng tôi muốn quay trở lại bây giờ, con đường rút lui đã bị chặn. Trong trường hợp đó, con đường duy nhất còn lại là đi xuống. Tất nhiên, các tầng thấp hơn không phải là an toàn. Nhưng bất kể chúng tôi ở lại đây hay cố gắng tìm đường quay trở lại đội quân Undead, một sự hủy diệt nào đó dường như đang chờ đợi chúng tôi. Nó không còn là về chiến thuật hay chiến lược nữa. Đơn giản là chúng tôi không còn nơi nào khác để đi. Bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Tôi phải để mọi người trốn thoát. Sau đó, các xác ướp cứ xuất hiện nối tiếp nhau không ngừng. Và chúng tôi vẫn tiếp tục chống lại chúng không ngừng nghỉ. Dù vậy, trong tầm mắt có thể nhìn thấy chẳng có gì ngoài biển xác ướp vô tận. Kiếm đã gãy, cung tên đã hết, mana đã cạn, khiên đã vỡ, giáp đã tan, giáo đã mất. Ngay cả những kế hoạch hay chiến thuật cũng không còn tồn tại nữa. Đơn giản là chúng tôi không còn gì cả. Chúng tôi không thể chống đỡ hoặc giữ chân kẻ thù nữa. Chỉ bò đi, cố gắng trốn thoát. Chúng tôi đã vượt qua giới hạn của mình từ lâu rồi. Mọi người đều biết điều đó. Mana cạn kiệt, trang bị bị phá hủy. Thuốc đã hết và thể lực còn lại cũng cạn kiệt. Ngay cả ý chí cũng sắp lụi tàn. Chúng tôi chỉ đơn giản là làm tất cả những gì có thể để trốn thoát. Kéo theo những người bị thương và mang đi những đồng đội đã gục ngã. Đơn giản là cố gắng trốn thoát. Hướng tới lối ra tầng 58, hướng tới cầu thang. Với niềm hy vọng duy nhất mà chúng tôi có. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là trở thành sự thật. Niềm hy vọng đó đã tiêu tan. Ở đó, một kẻ giải đố thần thánh đang đợi chúng tôi. Bức tượng bí ẩn không cho phép ai đi qua. Một pharaoh đeo mặt nạ. Biểu tượng của một vị vua với cơ thể sư tử oai vệ. biểu tượng của chính quyền lực hoàng gia. Thánh nhân mang lại sự tàn phá cho kẻ thù. Một kẻ bảo vệ phục vụ như hộ vệ cho các vị vua và thậm chí cả các vị thần. Nhân sư, ý tưởng đánh bại hay chiến đấu với nó thật là phi lý. Đó không phải là thứ để con người có thể giết. Vì vậy, chúng tôi không còn con đường nào để trốn thoát. Khi đôi mắt của nhân sư tỏa ra ánh sáng đáng ngại, những xác ướp thối rữa lại bắt đầu di chuyển. Cải tử hoàn sinh, điều này thậm chí còn vượt xa cả undead. Cho dù chúng tôi có giết chúng, thanh tẩy bằng thánh thuật hay đốt chúng bao nhiêu đi chăng nữa, chúng vẫn trở lại từ địa ngục. Cát, chém, nghiền nát, đốt, đâm, đập, đánh, bắn, không có tác dụng gì. Chúng cứ sống lại từ cõi chết hết lần này đến lần khác và tấn công chúng tôi lần nữa. Lặp đi lặp lại, và lối thoát duy nhất của chúng tôi đã bị chặn lại bởi thần hộ. Nhân sư, vị thần kết hợp cơ thể của một con sư tử và khuôn mặt của một vị vua, đồng thời là một con quái vật đáng sợ. Các đồng đội lần lượt ngã gục. Đến lúc này chỉ còn một số ít có thể di chuyển chứ đừng nói đến việc chiến đấu. Chúng tôi đang bị bao vây. Không có cách nào để xoay chuyển tình thế này. Ngay bây giờ, ước muốn duy nhất của tôi là ít nhất để càng nhiều người trốn thoát càng tốt. Đó là tất cả những gì tôi hy vọng và cầu nguyện. Tôi sẽ mở đường máu cho họ, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của mình. Xông vào phòng tuyến của kẻ thù, tôi sẽ chém xuyên qua chúng, làm phân tán kẻ thù. Nhưng ngay cả điều đó cũng là quá nhiều để đòi hỏi. Đột nhiên, một hiệp sĩ mặc áo giáp bạch ngân lao xuống chiến trường, mang theo những cơn gió đen tối kinh hoàng và chết chóc. Chỉ bằng một nhát kiếm, hiệp sĩ đã cắt đứt đầu của con thú đáng sợ vốn là hiện thân của sự kinh hoàng. Đó là một sức mạnh không thể cưỡng lại được, một sức mạnh không thể chống lại được. Một cái gì đó thậm chí sẽ không cho phép kháng cự. Khủng khiếp hơn chính cái chết, thứ mà ngay cả ác quỷ cũng phải cúi đầu. Kẻ không thuộc về thế giới này, hoàng đế mê cung, kẻ thống trị mọi thứ, chúa tể tối cao của cả cái ác và thần thánh. Không ai có thể thắng được điều đó, không ai có thể ngăn chặn điều đó, thậm chí đến gần đó cũng không được phép. Nhưng tôi sẽ dừng việc đó lại. Ngay cả khi tôi phải hy sinh bản thân mình, tôi sẽ ngăn chặn nó. Nếu đây là nơi tôi kết thúc cuộc đời mình thì ít nhất tôi sẽ bảo vệ được mọi người. Ngay cả khi nó sẽ chỉ câu được một khoảnh khắc thời gian. Nhưng ngay cả suy nghĩ đó cũng không được phép. Vì giây tiếp theo ánh sáng bạc đã ở tiền tuyến. Cuộc tàn sát dữ dội mang lại sự tĩnh lặng cho hiện trường, đóng băng thời gian và cản trở cả bước đi của số phận. Chỉ còn lại sự im lặng của cái chết. Vô số ánh sáng đỏ xuất hiện phía trên phần còn lại của nhân sư, nhấp nháy khi phủ kín trần nhà. Nếu những ngọn lửa rực cháy đó tỏa ra xung quanh, chúng sẽ trở thành một cơn mưa lửa xối xả, cuốn lấy mọi sự sống xung quanh. Đó là kiểu lấp lánh tàn nhẫn của ngọn lửa được thể hiện. Tử thân yên vị tại đó, một kẻ nắm giữ cái chết mà chính cảnh tượng đó dường như đang hét lên rằng họ không có đối thủ trên khắp thiên địa. Đó là lý do tại sao tôi lẩm bẩm với một nụ cười. Chào mừng trở lại, cậu đến muộn quá đấy. Mọi người gần như sắp chết vì chờ đợi rồi nè. Và rồi thời gian lại tiếp tục trôi. Trận bão lửa đỏ rực biến thành một dòng ánh sáng đỏ không ngừng nghỉ, thiêu rụi những con quái vật đang vây quanh mọi người, phân tán và nghiền nát chúng khi chúng bốc cháy. Một cuộc tàn sát một chiều, bạo lực áp đảo, một cuộc thảm sát tàn khốc, giống như lần đó trong rừng, khi chính ngọn lửa đó tàn sát sự tuyệt vọng của chúng tôi. Khi chúng tôi gần như bị nghiền nát và sắp chấp nhận cái chết của mình. Tớ về rồi đây, chắc vậy, chắc tớ về trễ ha. Đợi đã, hôm nay là ngày mấy rồi? Một hình bóng giống như thần chết màu đen xuất hiện cùng với những lời đó. Tôi, không, tất cả mọi người, đang chờ đợi, đang hy vọng, đang khao khát được nhìn thấy bóng dáng đó giờ đây đã nghiền nát số phận của chúng tôi. Tớ sẽ giải quyết phần còn lại, nên mọi người hãy lùi lại đi. Với những lời đó, cậu ấy tiến lên một bước và lao vào đám quái vật. Tàn sát, làm thịt, tiêu diệt và xé xác chúng. Một bóng tối màu bạc rực rỡ và đen tuyền đang nhảy múa. Khiêu vũ, xoay tròn và nhảy múa trong một màn tàn sát điên cuồng. Thứ duy nhất vây quanh họ là cái chết. Chỉ giải rác cái chết xung quanh và thu lại sự sống cho mọi thứ bị cuốn vào cơn bão bạo lực này. Một lần nữa, giống như mọi khi, cậu ấy đã nghiền nát sự tuyệt vọng của chúng tôi, giết chết nỗi buồn của chúng tôi, tàn sát bi kịch của chúng tôi, và mang đến cái chết cho sự diệt vong đang rình rập chúng tôi. Chỉ cần giết tất cả, không cho phép phản kháng. Lâu rồi không gặp, tớ nghĩ vậy, giờ hiện tại là ngày mấy thế? Một lần nữa, giống như mọi khi, cậu ấy đã quay lại với chúng tôi. Chào mừng trở lại, Haruka-kun, mọi người đều mệt mỏi vì chờ đợi rồi đó, tớ lúc. Thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.